học thức hàm dưỡng, vô địch thiên hạ, mưu tính thôi diễn, thế gian vô song. Vạn tượng tháp đệ nhất quỷ tài thiên toán thư sinh, hắn rõ ràng cũng từ trung tháp đi ra. Vô số đệ tử đều phải ghé mắt mà ngay cả La Phù công chúa cũng không ngoại lệ, danh khí của thiên toán thư sinh thật sự quá lớn, người tính không bằng trời tính, bởi vậy có thể thấy được trí tuệ của hắn cao thế nào. Phong Phi Vân không có đạt tới trình độ thiên tài cấp bậc sử thi, vì sao có thể xông đến vô lượng tháp tầng thứ 7. Rất nhiều người đều không phục, ví dụ như Kỳ Phong, Thích Dạ Lai. Hôm nay ngươi có thể cho bọn hắn đáp án có lẽ chỉ có thiên toán thư sinh thôi. Hai tay thiên toán thư sinh giấu trong ống tay áo màu trắng, thanh thản như dã hạc, đứng yên mà lạnh nhạt từ từ nói. Bên trong vô lượng tháp có một cổ thiên đạo chi lực ngăn cách tất cả khí tức, vấn đề này ta cũng không trả lời được. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, ý chí lực Phong Phi Vân so với bất cứ người nào trong các ngươi đều mạnh hơn, thiên phú cũng vô hạn, tiếp cận với cấp sử thi, có thể xông qua vô lượng tháp tầng thứ 7 cũng không kỳ quái, có lẽ là hắn nhiều hơn các ngươi một phần vận khí. Vận khí, Thích Dạ Lai vẫn không phục. Thiên toán thư sinh liếc mắt nhìn hắn, cười nói, một người nếu không có số mệnh thì nhất định không cách nào đi xa trên con. Gocchuyenaudio.com, đường tu luyện được, vận khí tốt cũng là một loại biểu hiện của năng lực bản thân. Cách chương.